mất anh rồi, xa anh rồi. Hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai. Một người đi, một người sâu, nhìn hoa úa buồn về mau. Đôi chân mòn tìm dướm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sân. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tan mơ ước em âu sầu, anh ở đâu? Chiều nay mây đen răng sầu đường về, nhìn hoa rơi nao nề. Người ơi sao chẳng về? Còn mong chi câu thề, giận nhau sao không nói, xa đi không một lời để em buốt giá tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm bao giờ mây hồng đưa bước anh sang, hay từ đây em dở dang tình hơi chôn vào thiên thu. Từ đây em dở dang tình hơi chôn vào thiên thu. Mất anh rồi, xa anh rồi. Hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng,